Nguyên linh nhất tộc bản thể chính là một cái bóng, bị đè ép sau như trước là một bóng, tại trong bất hủ hỏa quyển tất nhiên là tới lui tự nhiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3382, quyển trung thú. Trên thế giới này tự nhiên không có tuyệt đối công bằng. Mỗi một chủng sinh linh đều có chính mình đặc biệt hình thái, tại hoàn cảnh đặc định hạ tự nhiên có thể lấy được ưu thế, như cá có thể ở trong nước tự do xuyên toa, trên đất bằng chỉ có một con đường chết. Rất hiển nhiên, dùng loài người hình thái tại trong bất hủ hỏa quyển không chiếm ưu thế thế. Hiện tại không có lựa chọn khác dưới, La Trinh cũng chỉ có thể dùng con cua bước tạm. Từ bên ngoài nhìn bất hủ hỏa quyển là một trang giấy, trên thực tế bất hủ hỏa quyển tổng cộng có 3 trang. Mà vô luận là trang thứ nhất, trang thứ hai, hay vẫn là trang thứ ba, cũng không phải nhìn qua như vậy một mảnh trống không, ở chỗ này vẫn tồn tại không ít quyển trung thú. Về quyển trung thú tồn tại cũng là nhiều cách nói khác nhau. Có người nói quyển trung thú trên thực tế cũng là trong huyền lượng thế giới nào đó sinh linh, chẳng qua là chúng trời sinh thích hợp sinh tồn trong bất hủ hỏa quyển. Cũng có người nói quyển trung thú là sát văn minh kia sáng tạo, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán. La Trinh tiến vào bất hủ hỏa quyển cũng không lâu lắm, liền tao ngộ một cái quyển trung thú. Quyển trung thú nhìn qua cùng một bỉ ngạn sinh linh cắt hình không sai biệt lắm, kích thước không lớn, nhìn qua chính là một con cao không quá đầu gối sói con. Tại La Trinh chứng kiến con này quyển trung thú đồng thời, con này quyển trung thú đã hướng chính mình mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Vô luận là kia bỉ ngạn sinh linh hắn, hay vẫn là La Trinh chính mình, tại trong bất hủ hỏa quyển hành động vẫn tồn tại nhất định được cực hạn, bọn hắn thật sự như là khảm nạm ở trong tranh giống nhau, có thể qua làm ra động tác hết sức có hạn, nhưng này chỉ quyển trung thú tức thì phải linh hoạt rất nhiều. Mắt thấy này quyển trung thú lao thẳng tới mà đến, La Trinh trực tiếp lựa chọn đánh trả. Quá trình chiến đấu so với La Trinh tưởng tượng còn muốn nhàm chán cùng đơn giản. Này quyển trung thú tiến gần lập tức, cánh tay của La Trinh do trên từ hạ vồ mạnh một cái, cảm giác tuy rằng không được tự nhiên, nhưng như trước thập phần chuẩn xác đem quyển trung thú xách trong tay, đồng thời tay kia chuyển tới đột nhiên xé một cái, đen thùi lùi quyển trung thú đã bị xé thành hai nửa. Cả cái quá trình đều là lặng yên không một tiếng động, dường như một vài bước liên tục hình ảnh hiện ra ở trong mắt La Trinh. Xé nát quyển trung thú hóa thành một từng sợi màu đen khói, nhanh chóng hướng phía thân thể của La Trinh họp lại, hoàn toàn cùng thân thể của hắn hòa thành một thể. Làm khói dung nhập La Trinh thân thể lúc, La Trinh toàn bộ người mạnh mẽ run rẩy xuống. Đồng thời này một đám khói đen từ trong bất hủ hỏa quyển đánh ra, từ trên trời giáng xuống, thẳng bắn vào khối tam thanh thạch kia của La Trinh bên trên. Tam thanh thạch mặt ngoài cái kia phức tạp hoa văn ở bên trong, đã bị màu đen sức một bút. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, muốn săn giết bao nhiêu quyển trung thú mới có thể tiến đến trang thứ hai? La Trinh hỏi, từ trang thứ nhất tiến đến trang thứ hai có một cái điều kiện tất yếu, chính là muốn hấp thu thật nhiều quyển trung thú. Không giống nhau, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, trang thứ nhất bên trong quyển trung thú không tính cường đại, giao phó cho ngươi khói đen sẽ không quá nhiều, nếu như ngươi chẳng qua là đánh chết bực này dáng quyển trung thú, đại điểm chính 40.005.000 chỉ tả hữu. Mỗi một lần bất hủ hỏa quyển mở, quyển trung thú số lượng là có hạn. Ít đám bỉ ngạn sinh linh kia sở dĩ thần thái vội vàng, chính là vì tại thời gian ngắn nhất tranh thủ đánh giết đến thật nhiều quyển trung thú. Nhiều như vậy, La Trinh có chút bất đắc dĩ, đánh chết quyển trung thú cũng không phải khó, nhưng trong bức tranh quyển trung thú số lượng tựa hồ quá ít. Nếu như cuối cùng đánh chết quyển trung thú số lượng không nhiều đủ, thì không cách nào tiến vào trang thứ hai đấy, chờ cho bất hủ hỏa quyển đóng cửa lúc, không cách nào tiến vào trang thứ hai người tự nhiên sẽ bị đuổi ra ngoài, này liền coi như là đã thất bại. Tại trong bất hủ hỏa quyển một cái giá lớn của thất bại cũng không lớn, ly khai bất hủ hỏa quyển sau cái viên này, trọng thạch liền phế bỏ. Nhưng mà cho dù là Thái Nhất Thiên Cung lấy tới mấy khối trọng thạch đều không khó, huống chi những thứ này bỉ ngạn chủng tộc. Cho nên phàm là đã thành tựu thánh hồn cảnh cùng vạn kiếp chi thể bỉ ngạn sinh linh, hầu như một lần không rơi tiến vào bất hủ hỏa quyển. Này liên hồi trong bất hủ hỏa quyển cạnh tranh, bất quá trong bất hủ hỏa quyển cũng không phải là an toàn chỗ, mỗi một lần bất hủ hỏa quyển mở, vẫn lạc tại trong đó người cũng không ít. Có chút là bị cuốn trong thú giết chết, hơn nữa là tự giết lẫn nhau. Đánh chết cái kia quyển trung thú về sau, La Trinh lại lần nữa trong bất hủ hỏa quyển hoành hành. Bởi vì tầm mắt cực hạn tính, hắn liền phương vị của chính mình đều khó xác nhận, chẳng qua là đi tới một phía. Có thể vận khí của La Trinh thật sự không tốt, trên đường gặp quyển trung thú cũng là thưa thớt, mà lại đa số hình thể đều rất nhỏ gầy. Căn cứ chân mũi cũng là thịt tinh thần, La Trinh tự nhiên một cái cũng không bỏ qua. Hơn một canh giờ trong thời gian, La Trinh cũng không quá đáng gặp được 8 cái quyển trung thú, trong đó có một con rắn hình quyển trung thú còn trực tiếp chạy thoát. La Trinh đuổi hồi lâu đều không đuổi kịp, chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Trên thanh đồng địa diện, rất nhiều bỉ ngạn chủng tộc đều nhìn chằm chằm vào trên mặt đất tam thanh thạch. Bất hủ hỏa quyển mở về sau, biểu hiện là đám bất hủ cảnh cường giả cắt hình, đó chính là trang thứ ba hình ảnh, đám người La Trinh còn tại trang thứ nhất, nhất cử nhất động của bọn hắn tự nhiên không cách nào quan sát được. Nhưng Bỉ Ngạn sinh linh mỗi săn giết một con quyển trung thú, liền có một đạo màu đen nét mực từ trong tranh đánh xuống bôi lên tại trên tam thanh thạch. Mỗi khi thanh đồng địa diện đổi mới lúc, thông qua quan sát tam thanh thạch, có thể chứng kiến người trong cuộc tại trong bất hủ hỏa quyển tiến độ. Đại bộ phận Bỉ Ngạn chủng tộc đều chỉ quan tâm tộc nhân nhà mình tam thanh thạch, bất quá lúc này đây, không ít Bỉ Ngạn sinh linh đem ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía La Trinh bên này, vô luận là thần phục với Bỉ Ngạn chủng tộc nguyên linh nhất tộc, hay vẫn là tam mục tộc như vậy trung lập Bỉ Ngạn chủng tộc, đều là ở lặng yên quan sát đến. Theo lý thuyết có thể được thông thiên giáo chủ cùng A Hỏa như thế lôi kéo nhân vật, tại trong bất hủ hỏa quyển biểu hiện nhất định đầy đủ kinh diễm, ít nhất một lần thành tựu bất hủ cảnh hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng này hơn một canh giờ đi qua, hạ thấp nhập khối tam thanh thạch kia của La Trinh nét mực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân tộc tiểu tử kia tựa hồ không có bản lãnh gì. Hơn một canh giờ mới săn giết cái vị sổ quyển trung thú. Tiếp tục như vậy sau đó không lâu thì sẽ bị loại bỏ. Những thanh âm kia tuy rằng tận lực giảm thấp xuống, nhưng Cam Cao Hàn, đám người Ninh Hư Viễn như trước nghe rõ ràng. La Trinh đang làm cái gì? Cam Cao Hàn hỏi, Ninh Hư Viễn lắc đầu, có lẽ chẳng qua là vận khí không được. Ta nghe nói những cái kia quyển trung thú là tùy cơ hội xuất hiện. Ở đây những thứ này thiên cung chi nhân bất quá chỉ là thánh hồn cảnh, đều không có cách nào tiến bất hủ hỏa quyển, tự nhiên nói không ra một hai. Tê hí, ngay tại lúc này, từng sợi khói đen liên tục không ngừng từ trong bất hủ hỏa quyển chui ra, hướng phía bên này nhanh chóng hạ. Đám người Cam Cao Hàn chứng kiến những thứ này nét mực, con mắt vì bừng sáng, đã đến. Ninh Hư Viễn cũng lộ ra vẻ mỉm cười, La Trinh lúc nào để cho hắn đám thất vọng qua. Nhưng theo màu đen nét mực không ngừng hạ thấp, đúng là hướng phía bên cạnh một khối tam thanh thạch chui vào, mà khối tam thanh thạch này thuộc về Tử Vân tộc, ô đáng. Ít Tử Vân tộc nhân kia tự nhiên đã nhận ra thiên cung tâm tư của mọi người, vẻ khinh bỉ rào rạt vu biểu, có một tên tộc nhân lúc này lên tiếng châm chọc nói, còn tưởng rằng là cái gì thông thiên triệt địa nhân vật rất giỏi, liền phế vật như vậy, còn muốn khiêu chiến Tử Vân tộc chúng ta. Cái nhân tộc này tiểu tử không vào được trang thứ hai còn chưa tính, coi như là vào cũng là một chữ chết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3383, khuôn mặt tươi cười cùng khuôn mặt khóc. Cách đó không xa ít tam mục tộc nhân kia, Yến Thắng tộc người tự nhiên cũng nhìn thấy tam thanh thạch của La Trinh. Bọn hắn biểu tình trên mặt, tương tự cũng biến thành trở nên tế nhị. Vốn cho là La Trinh sẽ trong bất hủ hỏa quyển gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, trên thực tế cũng vốn nên như vậy. Nhưng muôn vàn không nghĩ tới biểu hiện của La Trinh không chỉ có chưa nói tới ưu tú, căn bản là không hề đóng góp. Như tam mục tộc lúc này đây một cùng sở hữu ba người tiến vào bất hủ hỏa quyển, còn không đề cập tới biểu hiện của tam mục đồng tử kia phi dục, chính là biểu hiện kém nhất vị tam mục tộc nhân kia, tình huống cũng tốt hơn La Trinh nhiều. Bất quá bọn hắn cũng không tin thông thiên giáo chủ sẽ nhìn lầm, La Trinh biểu hiện không tốt nguyên nhân chỉ sợ vẫn là lần thứ nhất nhập bất hủ hỏa quyển. Kỳ thật coi như là lúc này đây không có có trở thành bất hủ cảnh, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Tam thập nhị trọng thiên ít đám Bỉ Ngạn sinh linh này. Tuyệt đại đa số đều có qua vài lần thất bại trải qua, những cái kia đã thành tựu bất hủ cảnh các cường giả đã từng mấy lần thậm chí mấy chục mấy trăm lần tiến bất hủ hỏa quyển. Chẳng qua là trước đây thông thiên giáo chủ cùng A Hỏa tỏ thái độ, lại để cho mọi người đối với hắn ký thác chờ mong, nhận định hắn có thể duy nhất một lần thông qua, muôn vàn không nghĩ tới sẽ biểu hiện như thế vụng về. Trong bức tranh, La Trinh như trước không nhanh không chậm đi về phía trước. Tuy nói hắn không rõ ràng lắm sự tiến bộ của người khác, nhưng hơn một canh giờ săn giết quyển trung thú số lượng thực sự quá ít, trong lòng hắn vẫn là có đếm được. Nhưng cái này không lạ trên La Trinh, bởi vì xuất hiện ở La Trinh chung quanh quyển trung thú thực sự quá thưa thớt. Ồ, phía trước, La Trinh chợt thấy cách đó không xa có một cái đen kịt đồ vật tại cuốn lấy, theo La Trinh tới gần, mới phát hiện là một con hình thể không nhỏ quyển trung thú. Chứng kiến trong lòng quyển trung thú La Trinh này cũng hơi hơi vui vẻ, nguyên lai vận khí của chính mình cũng không phải hỏng đến không có thuốc chữa. Nhưng lại tại La Trinh vội vã tiếp cận, một phương hướng khác xông lại ba Bỉ Ngạn sinh linh. Ba Bỉ Ngạn sinh linh này khí thế hung hung, trong đó hai Bỉ Ngạn sinh linh một trái một phải cố định lại quyển trung thú này, còn lại một Bỉ Ngạn sinh linh trực tiếp đem sỏ xuyên qua. Bị đánh chết quyển trung thú hóa thành một từng sợi khói đen, hướng phía trên thân Bỉ Ngạn sinh linh kia nhanh chóng hội tụ. Đánh chết quyển trung thú về sau, ba Bỉ Ngạn sinh linh mới chú ý tới cách đó không xa La Trinh. Là nhân tộc tiểu tử kia, hắc hắc. Giống như không có thu hoạch gì, ta cho rằng nhân vật tài giỏi gì, trang thứ hai cũng không có tư cách đi vào, căn bản không đáng chú ý. Tuy nói tất cả mọi người biến thành bằng phẳng tranh, nhưng thanh âm như trước đầu đuôi truyền tới, bởi vì không quan hệ giữa ngược lại nghe rõ ràng. Đánh chết quyền trung thú càng nhiều, quấn quanh tại bọn họ bên ngoài thân khói đen thì càng nhiều. Ba bỉ ngạn sinh linh này bên ngoài thân đều có đậm đà khói đen lượn quanh, trái lại La Trinh thì là trần truồng một mảnh, chỉ có nhàn nhạt khói đen lượn quanh. Trước đây La Trinh bị Vô Không nhất tộc cùng Nguyên Linh nhất tộc đồng thời mời, ít đám bỉ ngạn sinh linh này nội tâm không có khả năng không ghen ghét, nhất là La Trinh còn không phải bỉ ngạn sinh linh, hắn đến từ ở trong hỗn độn, có thể tự do ra vào bỉ ngạn. Ném mấy câu nói đó về sau, bọn hắn liền vội vàng ly khai. Dưới mắt mỗi người đều là đang nắm chắc thời gian săn giết quyển trung thú, ai cũng không nguyện ý lãng phí thời gian. La Trinh mắt đưa bọn hắn ly khai, bất đắc dĩ trợn trắng mắt, đã liền Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lặng yên thở dài một cái, vận khí của La Trinh tự hồ xác thực rất kém cỏi. Trên thực tế thông qua bất hủ hỏa quyển trang thứ nhất cũng không phải việc gì khó khăn, ít quyển trung thú kia xuất hiện vị trí là ngẫu nhiên, coi như là vận khí rất kém cỏi cũng phải có không ít thu hoạch. La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không từng nghĩ đến, hắn không cách nào tao ngộ quyển trung thú thực sự không phải là vận khí nguyên nhân. Mỗi khi hắn di động phương hướng có quyển trung thú lúc, ít quyển trung thú kia thì sẽ khó hiểu biến mất, hay hoặc là trực tiếp chuyển qua địa phương khác. Hơn một canh giờ bên trong, chuyện như vậy không ngừng mà tái diễn. Mặc cho La Trinh lấy nhiều tốc độ nhanh, tuyệt đại bộ phận quyển trung thú đều có thể trước tiên tránh đi. Có thể La Trinh thị giác, căn bản quan sát không đến một màn này, cho nên chỉ có thể đem quy kết làm vận khí của chính mình không được. Mà giờ này khắc này, bất hủ hỏa quyển càng phía trên hơn, nổi lơ lửng một trương to lớn khuôn mặt tươi cười. Mặt mũi này đồng dạng cũng là một bức họa mà, nhưng bức họa này mà nhưng thoát ly bất hủ hỏa quyển, phiêu đãng ở một cái đặc thù trong không gian. Giống như có chút nóng nảy cơ chứ. Khuôn mặt tươi cười phát ra một cái thanh âm âm nhu. Làm cái thanh âm này vang lên về sau, khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến thành khuôn mặt khóc, đồng thời thanh âm trở nên thô cuồng, vậy bây giờ bắt đầu dẫn đạo. Chờ một chút đi, lúc này đây dũng mãnh vào bức họa con kiến nhiều lắm, ta muốn lộng chết một ít, gương mặt đó cười lên đồng thời, thanh âm lại trở nên âm nhu. Bọn hắn sẽ không sẽ phát hiện, khuôn mặt khóc hỏi, ngươi cho rằng không biết bọn họ sự hiện hữu của chúng ta. Khuôn mặt tươi cười lạnh lùng hừ một tiếng, bọn này tên giảo hoạt không đủ năng lực, liền muốn mượn tay của chúng ta, si tâm vọng tưởng. Vậy động thủ đi, khuôn mặt khóc không băn khoăn nữa cái gì. Ở đằng kia đặc thù trong không gian, hiện ra một bàn tay to màu đen, bàn tay to kia nắm lấy một cây ốm dài ngọn bút. Chỉ thấy ngọn bút tại trên bất hủ hỏa quyển nhẹ nhàng phác họa phía dưới, một cái rất sống động quyển trung thú dĩ nhiên hình thành. Bất quá hình thể của quyển trung thú này, so với trước đây đều muốn lớn hơn nhiều, kia ác mặt răng nanh, đầy người gai nhọn, hiển nhiên không giống trước đây những cái kia mặc người chém giết quyển trung thú. Loại này quyển trung thú được gọi là trùng mô, cho dù ở trang thứ hai trong cũng hết sức ít cách nhìn, đám bỉ ngạn sinh linh gặp phải nó đều e sợ cho tránh không kịp. Có thể theo cái kia nhỏ dài ngọn bút không ngừng mà phác họa phía dưới, từng cái trùng mô xuất hiện ở trong họa quyển. Không mất một lúc, gương mặt đó lại hội chế trên trăm trùng mô. Đi đi, ít nhất thanh trừ hơn phân nửa, khuôn mặt khóc ra lệnh. Những thứ này bị sáng tạo ra tới trùng mô đã bị mệnh lệnh, dường như nở rộ thủy mặc một dạng bốn phương tám hướng tản ra, tìm con mồi của chính mình. Đám bỉ ngạn sinh linh trang thứ nhất cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, mỗi một lần bất hủ hỏa quyển mở, chỉ có 1/3 trong sinh linh có thể đi vào trang thứ hai, mỗi một quyển trung thú đều bị vây quét. Bất hủ hỏa quyển góc trái trên cùng, bốn bỉ ngạn sinh linh liên thủ thắt cổ một đám quyển trung thú, đang lúc bọn hắn vẫn chưa thỏa mãn lúc, cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bốn bỉ ngạn sinh linh này chứng kiến bóng đen kia, trong lòng lập tức vui vẻ, thật muốn bao hơi đi tới, nhưng trong đó một bỉ ngạn sinh linh phát hiện có chút không đúng, khi hắn nhìn rõ ràng bóng đen toàn cảnh lúc, trái tim mạnh mẽ nhảy dựng. Là trùng mô, chạy mau, bỉ ngạn sinh linh này đã từng đi qua trang thứ hai, đã từng tận mắt nhìn thấy qua cường đại trùng mô. Để cho hắn không nghĩ ra là, nơi này là trang thứ nhất, trùng mô là thế nào xuất hiện. Hắn không có cơ hội biết được đáp án. Trùng mô tập trung con mồi của chính mình về sau, thân hình trở nên phiêu hốt bất định lên. Thân hình của nó lúc mà xuất hiện, khi thì biến mất. Bởi vì tương đối biến thành tranh bỉ ngạn sinh linh mà nói, trùng mô tuy rằng cũng là một bức họa, nhưng nó là có thể trong thời gian ngắn ly khai bức họa. Tại nhảy ra bức họa trong nháy mắt, trên bức họa thị giác xem ra, trùng mô tự nhiên cũng đã biến mất. Mà khi trùng mô trở xuống hỏa quyển lúc, thân hình của nó lại lần nữa xuất hiện. Ngay tại quỷ dị này biến mất, xuất hiện, biến mất. Xuất hiện dưới trạng thái, bốn bỉ ngạn sinh linh đã bị trùng mô này xé nát bấy chi trong cơ thể có từng đoàn màu đen nét mực tuôn ra, tại màu trắng hỏa quyển chảy xuôi, đó là đám bỉ ngạn sinh linh trong cơ thể huyết dịch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3384, Huyết Vũ.

Tại điều thứ hai đại xà tà kỳ lúc xuất hiện, ba Phong Lan tộc nhân liền phán đoán tà kỳ rất có thể theo thông đạo xông lên, ba Phong Lan tộc nhân này liền lặng yên theo thông đạo di động lên. Cho nên khi phía dưới cái kia tà kỳ thật sự có hành động lúc, ba Phong Lan tộc nhân trước tiên liền xông ra ngoài. Lấy tốc độ nhanh nhất lao ra, chỉ muốn xông ra vô đoạn mê cung, hết thảy nguy cơ tan thành mây khói. Ba Phong Lan tộc nhân cầu sinh dục cũng là rất mạnh. Bọn hắn không biết mình có thể thành công lao ra vô đoạn mê cung, chỉ biết là ở lại tại chỗ chắc chắn phải chết. Vì sống sót, chỉ có thể đi bác cái kia một phần vạn tỷ lệ. Nhưng tại trong nháy mắt tiếp theo, ba Phong Lan tộc nhân liền lâm vào tuyệt vọng, giấu kín tại phần đuôi cái kia khổng lồ màu đen bỗng nhiên ngang lướt đến, cái kia bồn máu miệng rộng lập tức đem ba người nuốt hết. Không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có máu tanh một màn, này chính là như vậy một hình ảnh, nhưng tản ra ngôn ngữ không cách nào miêu tả sợ hãi. Cùng một thời gian, ba điểm huyết quang đã rơi vào trên ba khối tam thanh thạch trên bình dịch thiên, mà một mảnh kia khu đúng là địa bàn của Phong Lan tộc nhân, những cái kia chờ ở bên ngoài Phong Lan tộc nhân lập tức phát ra một trận phẫn nộ gào to. Lúc này đây tất cả đại tộc tổn thất đều hết sức vô cùng nghiêm trọng, duy chỉ có Phong Lan tộc vẻn vẹn vẫn lạc một người, trong lòng Phong Lan tộc nhân tồn lấy một tia may mắn, làm sao tưởng tượng nổi sẽ tại thời khắc này đồng thời vẫn lạc ba người. Bên trong lối đi nội tâm của đám bỉ ngạn sinh linh đã bị sợ hãi nhồi vào, trước có chặn đường, phía sau có truy binh, này căn bản là tuyệt lộ. Bất quá tại đây nửa dưới tình hình, bọn hắn cũng không còn kịp suy tư nữa. Cả cái thông đạo cũng không tính lâu, phía dưới cái kia đại xà tà kỳ rất nhanh sẽ bị đi lên. Dù cho ba Phong Lan tộc nhân đều bị phía trên đi ngang qua mà qua tà kỳ nuốt, bọn hắn cũng không khỏi không tiếp tục hướng xông lên. Tại Phong Lan tộc nhân về sau lại có bốn bỉ ngạn sinh linh xông lên, mà vận khí của bốn bỉ ngạn sinh linh này tương đối khá, có lẽ là xuyên ngang qua cái kia đại xà tà kỳ mới vừa nuốt ba Phong Lan tộc nhân, còn không kịp thay đổi đầu rắn phản hồi. Chứng kiến xông ra bốn bỉ ngạn sinh linh không có việc gì, kể cả La Trinh ở bên trong, những thứ khác bỉ ngạn sinh linh trước tiên đi theo liền xông ra ngoài. Lặng yên không tiếng động trong bức họa, một vài bước biến thành tranh sinh linh vẫn ở trên hỏa quyển chạy như điên. Vô đoạn mê cung phần đuôi là một mảnh dài hẹp tung hoành lân cận thông đạo, nhìn lên trên chính là nguyên một đám phóng đại cửu cung ô vuông, La Trinh cùng bỉ ngạn sinh linh lướt qua vắt ngang con đường kia về sau, trước tiên gậy hạ một cái song song ngang thông đạo. Ngay tại đám người La Trinh mới vừa ngoặt đi vào, phần đáy cái kia tà kỳ đã thẳng xông lên. Lại có hai bỉ ngạn sinh linh né tránh không kịp, bị tà kỳ một cái nuốt mất. Thật thê thảm, bị nuốt lấy hai bỉ ngạn sinh linh khoảng cách hắn quá gần, trơ mắt nhìn bọn hắn bị nuốt lấy, khoái kiếm mặt cũng sợ tái mét, dùng mình bao quát thị giác, khoái kiếm cũng có thể chứng kiến chính mình ngói bạch như giấy mặt. So sánh dưới, La Trinh cùng Phi Dục tỏ ra bình tĩnh không ít. La Trinh đương nhiên không cần phải nói, hắn trải qua nguy cơ sinh tử cũng không phải là những người này có thể so sánh. Phi Dục tại thập tam trọng thiên trong càng là dựa vào năng lực của chính mình một mình đảm đương một phía, những nguy cơ kia trong rèn luyện cũng không phải uổng phí. Đại xà tà kỳ này phương thức xê dịch rất kỳ quái, La Trinh sát ở trong thông đạo phân tích nói. Đúng, chúng giống như chỉ am hiểu đi đường thẳng, mặt khác một bỉ ngạn sinh linh nói ra. Bỉ ngạn sinh linh này cũng tương tự sát ở trên vách tường, nàng vóc dáng nho nhỏ đấy, trên đỉnh đầu còn có một đối với đầy lỗ tai, nhìn qua như là một con nửa người nửa hồ ly, bởi vì là một bức họa hình thái, hoàn chỉnh chi tiết bé không thể thấy. Nghe nói như thế, La Trinh theo bản năng đánh giá này hồ ly vài lần. Dưới sự hoảng loạn phần lớn người chỉ muốn đại xà tà kỳ đáng sợ, cùng với chính mình phải làm thế nào trốn chạy để khỏi chết, nhưng con hồ ly này tựa hồ cùng phán đoán của chính mình hoàn toàn nhất trí. Hẳn đúng như vậy, La Trinh gật gật đầu, tại hạ bộ cái kia tà kỳ ngược lại là quẹo một cái cua ngoặc, chui vào mọi người tránh né trong thông đạo, nhưng tà kỳ quẹo tốc độ vô cùng chậm. Nếu như lúc ấy tà kỳ chuyển biến cũng rất nhanh chóng, kể cả La Trinh ở bên trong hết thảy mọi người đã sớm toàn quân chết sạch. Nếu như chuyển biến chậm, đại xà tà kỳ này kia không khó lắm ứng đối. Đầu óc của Phi Dục chuyển động cũng thật nhanh, hắn phát giác được một tia sống sót hy vọng sau lập tức hưng phấn lên. Vô đoạn mê cung phần đuôi mảnh không gian này là một cái thật lớn cửu cung ô vuông, tại ô vuông trong còn có rất nhiều lục giác tinh trận gian phòng. Như vậy bố cục phía dưới, bốn phương tám hướng đều là chỗ rẽ. Đại xà tà kỳ chạy nước rút tốc độ nhanh vô pháp tưởng tượng, coi như là tốc độ nhanh nhất tử vân tộc nhân cũng không có né tránh khả năng. Nhưng nếu như chúng chuyển biến thật chậm, đối với uy hiếp của bỉ ngạn sinh linh tất nhiên là giảm mạnh rồi. Chính là lúc này thời điểm, nguyên bản xông lên cái kia đại xà tà kỳ lại lần nữa vòng trở lại, tốc độ như trước cực nhanh cần phải. Mà đang ở này tà kỳ vò tới La Trinh bên này lúc, tà kỳ tốc độ chợt trở nên cực kỳ chậm chạp, thời gian dần qua thay đổi đầu rắn đi vào đám La Trinh chỗ ở ngang thông đạo. Nó quay lại, một bỉ ngạn sinh linh run rẩy nói, tà kỳ như vậy chậm rãi chuyển biến, khoảng cách ẩn núp ở một bên Bỉ Ngạn sinh linh khoảng cách chỉ có gang tấc. Chúng ta cũng đi theo chuyển, La Trinh bình tĩnh nói. Sau đó La Trinh phi dục một đám Bỉ Ngạn sinh linh từ hoành hướng thông đạo đi vào dọc thông đạo. Đại xà tà kỳ kia mới vừa đi vào ngang thông đạo, kết quả phát hiện tất cả con mồi lại chuyển tiến dọc thông đạo, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nó cũng chỉ có thể chậm rãi chuyển động đầu rắn, đi theo quẹo vào. Bất quá tà kỳ như vậy tốc độ chậm chạp uy hiếp cũng không lớn. Đám Bỉ Ngạn sinh linh liền không ngừng mà ngang chuyển dọc, lại dọc chuyển ngang, một chút hướng phía nghiêng phía trên hoạt động. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, nhưng như vậy hoạt động phía dưới, liền từng bước một hướng vô đoạn mê cung cửa ra vào chuyển tới, tình thế dần dần rõ ràng. Mà bắt đầu, xem ra đại xà tà kỳ này cũng không có trong truyền thuyết như vậy quá tà dị. Một Bỉ Ngạn sinh linh khinh thường nói, sẽ không chuyển biến ra hỏa, có gì có thể sợ, hắc hắc, mặt khác một Bỉ Ngạn sinh linh cười nói. Dễ dàng như vậy liền phá giải, vì sao trước đây đại xà tà kỳ còn khó ở như vậy nhiều Bỉ Ngạn sinh linh. La Trinh không nói gì, hắn luôn cảm giác có cái gì không đúng. Nếu như đại xà tà kỳ thật sự dễ dàng đối phó như vậy, tự cũng không truyền như vậy quá tà dị, dù sao có thể nhập bất hủ hỏa quyền người, đều có khả năng thành tựu bất hủ cảnh nhân vật, không có một cái nào ngu xuẩn. Đang lúc bọn hắn lại lần nữa từ dọc đi vào ngang thông đạo lúc, xa xa bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh lại lần nữa thật nhanh lướt đến, đó là một cái khác đầu tà kỳ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3394, phá hỏng tuyệt lộ. Ít Bỉ Ngạn sinh linh này từ tại dọc cùng ngang ở giữa chuyển đổi lúc, đều là hết sức chăm chú, tất cả chú ý lực đều tập trung ở điều thứ nhất tà kỳ trên người, bọn hắn ngược lại là không để mắt đến điều thứ hai tà kỳ. Mà điều thứ hai tà kỳ thì tại chỗ xa hơn chậm rãi chuyển động phương hướng, ngay tại ít Bỉ Ngạn sinh linh này mới vừa đi vào ngang lúc, vừa vặn liền cùng tà kỳ này đối mặt. Một phần nhỏ Bỉ Ngạn sinh linh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tiến lên, La Trinh giống lớn một tiếng, hai tay đột nhiên hướng lên khều một cái. Toàn bộ người đi về phía một bên chắp tay tới, này nhún hầu như khiến cho xuất hồn thân lực lượng. Hiện tại đã không có đường lui, ngoại trừ về phía trước đụng một cái cũng không có lựa chọn khác. Làm ra sự lựa chọn này không chỉ là La Trinh, những cái kia nhanh chóng phản ứng đám Bỉ Ngạn sinh linh đều là về phía trước đột nhiên lao ra, đối mặt cái chết lúc, ít Bỉ Ngạn sinh linh này bạo phát lực đều không cùng xem thường. Mà đang lúc bọn hắn lao ra lúc, điều thứ hai tà kỳ xỏ xuyên qua mà lên. Một đạo kia màu đen bóng rắn chính là lặng yên không tiếng động tử vong trùng kích. Ít đám Bỉ Ngạn sinh linh này tại chạy nước rút lúc đều dùng con mắt liều mạng trừng mắt tà kỳ, dường như dùng con mắt trừng có thể kéo chậm tốc độ của nó vậy. Trước mặt nhất tầm 10 Bỉ Ngạn sinh linh vào tới, tại trung đoạn gần trước phi dục, khoái kiếm mấy người cũng miễn cưỡng vào tới, La Trinh nhanh đi theo khoái kiếm sau lưng, nhưng là chậm nửa thân vị. Trong nháy mắt tiếp theo, La Trinh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đụng trên người chính mình, hắn không có bị tà kỳ nuốt vào, mà là bị bay vút tà kỳ bên cạnh đánh lên, cực lớn mà lực lượng kinh khủng gây trên người La Trinh, để cho hắn như con thoi tải. Trong thông đạo thật nhanh chuyển động, một hồi lâu mới ngừng lại được. Làm La Trinh dừng lại thời khắc, quan sát một chút thân thể của chính mình, trên mặt cũng toát ra vẻ kinh hãi. Một tia mãnh liệt đau đớn từ tứ chi bách hài trong truyền ra ngoài, mình bộ kia tranh mặt ngoài càng là che kín một mảnh dài hẹp mắt trần có thể thấy vết rạn, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Thân thể của chính mình sẽ bị thương. Hồn nguyên chi linh tự nhiên lâm vào mệt nhọc, nói cách khác cái kia va chạm chi lực lượng đã vượt qua 10 vạn thần quân chi lực. Bất quá so sánh với La Trinh sau lưng Bỉ Ngạn sinh linh, hắn vẫn tính là so sánh may mắn. Ngoại trừ bên ngoài La Trinh, ngoài ra còn có hai Bỉ Ngạn sinh linh bị đánh lên. Tuy rằng hai Bỉ Ngạn sinh linh này đồng dạng luyện thành vạn kiếp chi thể, nhưng kinh khủng này sau khi va chạm, thân thể của bọn hắn trực tiếp bị đụng vỡ vụn, chân tay gãy cùng huyết dịch chảy lan đầy đất. Nhưng trong bức tranh phơi bày ra đều là một vài bức tranh, xem ra cũng không phải như vậy máu tanh. Đám người La Trinh là bị đụng bay ra ngoài, tại bọn họ sau lưng Bỉ Ngạn sinh linh liền là bị trực tiếp một cái nuốt, bởi vì tà kỳ tốc độ quá nhanh, tương tự liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. La Trinh huynh, người không sao chứ? Cách đó không xa phi dục hỏi. La Trinh bỗng nhiên cảm giác bầu không khí có chút kỳ quái, tựa hồ ánh mắt của ít Bỉ Ngạn sinh linh này đều hội tụ trên người chính mình. Bị thương nhẹ, còn tốt, không có việc gì, La Trinh ung dung đáp lại nói. Cái gì gọi là bị thương nhẹ, tại chỗ Bỉ Ngạn sinh linh đều là vẻ mặt mộng trạng thái. Có thể tiến bất hủ hỏa quyền Bỉ Ngạn sinh linh, nhất định luyện thành vạn kiếp chi thể. Tất cả mọi người là vạn kiếp chi thể, có thể gánh nổi thần quân chi lực đều cơ bản giống nhau mới đúng. Coi như là ta chỉ có thể thừa nhận 7-8 vạn thần quân chi lực, người La Trinh lợi hại một chút, lấy được kiếp cốt khắc ấn nhiều mấy viên gánh nổi thần quân chi lực có thể có 10 vạn, có thể chênh lệch cũng không khả năng như vậy đại. Mới vừa ở vào La Trinh bên cạnh hai Bỉ Ngạn sinh linh, một tên đến từ chính nghịch luyện tộc, một tên đến từ chính thiết mạch tộc, này hai bỉ ngạn chủng tộc đều dùng thân thể cường hãn chứ danh, thân thể thành tựu vạn kiếp chi thể sau cũng so với bình thường vạn kiếp chi thể mạnh mẽ. Nhưng này sau khi va chạm, phá vỡ thành dạng gì? La Trinh bên ngoài thân vẻn vẹn chỉ là có chút vết rách, thật sự là để cho hắn đám cảm thấy thật không thể tin. Không chuyện gì thì được, chúng ta tiếp tục hướng lên phía trên xê dịch đi qua đi, Phi Dục thở dài một hơi. Nhục thể của La Trinh vì cái gì cường đại là chính hắn bí mật, hắn đương nhiên sẽ không hỏi đến. Những thứ khác bỉ ngạn sinh linh cũng hiểu rõ La Trinh không có trả lời, sẽ không mở miệng muốn hỏi, nhưng bí mật cũng có thảo luận. Nghe nói tại trong hỗn độn thế giới, có thể liên tiếp hồn nguyên cảnh, là một loại đặc biệt cường hóa nhục thân thủ đoạn. Ta sớm đã nghe nói qua rồi, dù cho lợi dụng 16 trọng thiên hồn nguyên hải một loại sinh linh mà thôi, dù cho đem đồ chơi kia luyện đến mức tận cùng, cũng không quá đáng gánh chịu 1-2 vạn thần quân chi lực, không đáng giá nhắc tới. Vậy hắn làm thế nào ngăn trở ta kỳ đụng? Không biết, người muốn biết có thể trực tiếp đi hỏi hắn. Mọi người đang ngang cùng dọc trong thông đạo lần lượt chuyển đổi, chậm rãi hướng vô đoạn mê cung cửa ra vào rời đi. Vô đoạn mê cung phần đuôi không gian không lớn, theo cách lối ra càng ngày càng gần, chúng người nội tâm cũng dần dần hưng phấn lên. Trước đó chưa bao giờ có người thông qua đại xà tà kỳ trấn thủ, nhưng bọn họ đoàn người này nhưng làm được, vậy cũng là một kiện đáng giá vốn để kiêu ngạo. Nhưng kể cả La Trinh ở bên trong, có tốt mấy bỉ ngạn sinh linh rất cẩn thận, thật chẳng lẽ như thế nhẹ nhõm thông qua vô đoạn mê cung. Đi phía trái bên cạnh đi, điều thứ hai tà kỳ ngay tại một mặt khác. Đội ngũ phía trước nhất cái kia nửa người nửa hồ bỉ ngạn sinh linh chỉ huy lấy trước mọi người tiến phương hướng. Mới vừa không có chú ý điều thứ hai tà kỳ bị tổn thất nặng, mọi người hiện tại cũng đặc biệt chú ý, hiện tại do hồ ly chuyên môn dẫn đường dưới tình huống, tự nhiên chú ý rất nhiều. Phải trên bên cạnh, bên trái trên bên cạnh, phải trên bên cạnh, tại hồ ly hợp lý dưới sự chỉ huy, mọi người tiếp tục theo nguyên một đám ô vuông xê dịch, hai cái tà kỳ cũng chỉ có thể thời gian dần qua dãy ruộng đầu, thủy chung không cách nào tăng tốc độ công kích. Phải tiến lên, lại phải tiến lên, lại phải tiến lên, hồ ly kia tiếp tục chỉ huy. Không có người phát hiện, này hồ ly trên mặt khóe miệng lặng yên nhếch lên, lộ ra một tia trào phúng vậy dáng tươi cười. Ồ, ngay tại lúc này, trong đội ngũ bỗng nhiên có người phát giác không đúng, như vậy một mực phía bên phải phía trên di động, chẳng phải là khoảng cách vô đoạn mê cung đường ra càng ngày càng xa. Vô đoạn mê cung cửa ra vào ở vào phần đuôi chính giữa, mà bọn hắn tức thì hướng góc trên bên phải hiện lên dạng bậc thang di động, cách lối ra thật là biến càng xa. Ngươi là thế nào dẫn đường, đổi phương hướng mới đúng chứ? Đang lúc mọi người nhao nhao trách cứ hồ ly kia thời điểm, hồ ly bỗng nhiên dừng bước, lập tức phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc, bây giờ còn chưa phát hiện, các ngươi thật sự quá chỉ độn rồi. Nghe nói như thế, La Trinh, lông mày của đám người Phi Dục lập tức nhíu lại. Cùng lúc đó, cái kia hai cái tà kỳ một trái một phải từ hai bên phân biệt chắn đi qua, này hai cái tà kỳ thân thể vòng qua mấy cái túng hoành đạo đường về sau, đã đưa bọn chúng hoàn toàn chắn chết ở góc trên bên phải. Này hồ ly cố ý dẫn bọn hắn nhập tử lộ, ngươi vì sao muốn hại ta đám? Vì sao muốn làm như thế? Ngươi đem chúng ta dẫn vào tử lộ, ngươi cũng sẽ chết. Đám bỉ ngạn sinh linh nhìn xem ngăn trở hai bên đường đi đại xà tà kỳ lúc, sắc mặt đều là một hồi trắng bệch, đồng thời trong mắt cũng tràn ngập sâu đậm hoang mang. Đều là bỉ ngạn sinh linh, tại sao phải đem mang mọi người trên tuyệt lộ? Trên bình dịch thiên có nửa người nửa hồ bỉ ngạn chủng tộc sao? La Trinh đột nhiên hỏi một câu, mọi người sau khi trầm mặc một chút bỗng nhiên kịp phản ứng. Trên bình dịch thiên bỉ ngạn chủng tộc rất nhiều, các loại các dạng sinh linh cái gì cần có đều có thể tựa hồ không có như vậy một bỉ ngạn chủng tộc, gia hỏa này không phải là bỉ ngạn sinh linh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3395, lương thực, ít bỉ ngạn sinh linh này tiến vào bất hủ hỏa quyển sau hình thái đều có so sánh biến hóa lớn, này, hồ ly, như bình thường một dạng với bỉ ngạn sinh linh xuyên toa mê cung, mọi người tự nhiên không có hoài nghi mà coi nàng như một bỉ ngạn sinh linh. La Trinh vừa nói như thế, lập tức mọi người lòng nghi ngờ tăng nhiều. Ngươi là một quyển trung thú chứ? La Trinh mở miệng truy vấn. Hồ Ly đứng ở chỗ không xa khinh thường nói, đó là các ngươi những thứ này tên ngu xuẩn lấy tên. Thân là trí tuệ sinh linh, đối với chữ tên này vô cùng bất mãn. Bất quá không quan hệ, Hồ Ly lại phát ra một tràng cười, dù sao các ngươi cùng trước kia mấy nghìn thằng ngu đám giống nhau, đều chắc chắn phải chết. Nàng nói xong tại trong bức tranh vẫy vẫy tay. Đã đem đường ra phá hỏng hai cái đại xà tà kỳ ở trong thông đạo chậm rãi nhúc nhích. Đại xà tà kỳ rõ ràng cho thấy đã bị nàng khống chế. Mấy vạn cái, Phi Dục kinh ngạc nói, người giết mấy ngàn người. Có lẽ vậy, hẳn xa không chỉ số này, ta quên rồi, Hồ Ly lạnh nhạt cười nói. Ngươi là lợi dụng đại xà tà kỳ giết chết, điều đó không có khả năng,

hầu như mỗi cách ba cái lối đi thì có hai cái lục giác tinh trận phân bố. Nhưng dù cho dựa vào lục giác tinh trận hóa thành vốn là hình thái, nhưng cũng không thể nào là đại xà tà kỳ đối thủ, cho nên mới vừa trên đường đi không có người nào ý định giấu vào bên trong đó, vậy cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Có thể bây giờ thì khác, không có ai nguyện ý làm lương thực bình thường nuôi chó. Cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng liều mạng một lần. Ít đám bỉ ngạn sinh linh này hiển nhiên nghĩ tới cùng nhau đi rồi. Đang lúc bọn hắn đi ngang qua lối đi kia lập tức, phân ra hai nhóm người hướng hai bên lao ra. Thời gian trong nháy mắt, ít bỉ ngạn sinh linh này thì đã bước vào lục giác tinh trận, nguyên một đám rốt cuộc khôi phục đã thành bản thân hình thái, trên mặt càng là một bộ như lâm đại địch biểu lộ. Bất kể nói thế nào ở đây, lục giác tinh trận này trong phòng ít nhất có thể dùng thực lực chân chính cùng đánh một trận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3396, Hồ Nữ. Hồ Ly kia đứng ở vô đoạn mê cung góc trên bên phải, nhìn xem này chen lấn một màn khóe miệng nhân tài kiệt xuất một tia cười lạnh. Vô đoạn mê cung phần đuôi có rất nhiều lục giác tinh trận căn phòng, những người này không chịu bó tay chịu trói hơn phân nửa cũng sẽ chạy đến lục giác tinh trận căn phòng, nàng tự nhiên đều có thể dự liệu được. Các ngươi cho rằng khôi phục bản thân hình thái, liền có lực đánh một trận rồi hả? Tại tiền bối của các ngươi nhưng là một cái cũng không thể từ trong tay của ta chạy đi, các ngươi cho rằng mình có thể. Ha ha ha, tiếng cười của nàng rất trong trẻo, thực còn giống gió nhẹ lướt qua phong linh bình thường thanh thúy. Có thể như vậy tốt đẹp chính là trong tiếng cười, tích chứa là một tia lãnh ý, này lãnh ý trực tiếp xuyên vào tất cả cốt cách của đám bỉ ngạn sinh linh bên trong, để cho hắn đám lạnh run. Sau đó nàng chậm rãi từ góc trên bên phải chậm rãi vòng trở lại. Nàng ra rồi, ý định cứ như vậy tiến vào lục giác tinh trận. Nàng không sai khiến đại xà tà kỳ ý định tự mình động thủ. Tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, tuy rằng bọn hắn khôi phục bản thân hình thái, nhưng là không cho là mình có thể đối phó đại xà tà kỳ. Nếu như hồ ly này sai khiến đại xà tà kỳ vào thẳng tiến lục giác tinh trận trong phòng, như cũng có thể nghiền ép mọi người, dù cho những người này có chút vô cùng đặc biệt thủ đoạn, cũng tương tự khó có thể ứng phó. Hãy nhìn hồ ly này tư thế, nàng lại ý định chỉ đi một mình. Hồ ly đi đến răng khắp nơi trong thông đạo lúc, bước chân dừng lại một chút, La Trinh, Phi Dục cùng khoái kiếm cùng bỉ ngạn sinh linh ở vào bên trái lục giác tinh trận trong phòng, mà ô đáng cùng mặt khác một đám bỉ ngạn sinh linh ở vào phía bên phải lục giác tinh trận phòng. Lúc giữa, khoảnh khắc, nàng đã làm ra lựa chọn, hướng phía bên phải lục giác tinh trận gian phòng đi đến. Ô đáng cùng đám bỉ ngạn sinh linh chứng kiến hồ ly tới phía này, ánh mắt đều là lóe lên. Bọn hắn cầm đại xà tà kỳ không có biện pháp gì tốt, nhưng nếu là hồ ly này tiến đến, có lẽ còn có cơ hội. Vốn là từ cục tình huống bỗng nhiên xuất hiện một chiêu thuận lợi, bất kỳ người nào đều sẽ liều mạng nắm cơ hội này. Mọi người chỗ đứng tách ra một ít, nàng nếu như có thể sai khiến đại xà tà kỳ, nếu như đưa nàng giữ lại, mới có thể lại để cho tà kỳ rút đi. Đến bước này, chư vị cũng đừng có che giấu, có thủ đoạn gì đều cứ việc dùng tiến lên. Đám người ô đã nguyên bản dựa lưng vào góc tường, sắp khai chiến phía dưới, bọn hắn cũng gồ lên trong lòng dũng khí, tại không hề phòng rộng rãi bên trong, bọn hắn hiện lên mặt quạt đứng thẳng. Lực lượng tức thì tại bọn họ trong cơ thể hội tụ. Hồ ly đạp vào giữa phòng, đạp ở trên lục giác tinh trận một cái chớp mắt, liền bày biện ra nàng hình dáng chân chính. Nàng nhìn qua như là một gã 13-14 tuổi tiểu nữ hài, không quá đầu đỉnh trên nhiều hai cái lông xù lỗ tai, toàn thân tản ra một cỗ vầng sáng nhàn nhạt, giống như bạch bích hoàn toàn giống nhau hà, một đầu nhạt mái tóc màu tím thỏng xuống, đem nàng là. Tấm có chút anh nhi vì mặt che hơn phân nửa, loại này hình thái, thực làm cho người ta buồn nôn. Hồ ly quan sát một chút thân thể của chính mình, thân là quyển trung thú nàng cho rằng bức họa hình thái mới là cao cấp hơn hình thái, mà loại này ẩn chứa quá nhiều chi tiết thân thể, là cấp rất thấp hình thái. Mọi người động thủ, hồ ly này mới vừa hóa thành bình thường hình thái, ô đãng liền phát ra một đạo quát lớn âm thanh. Thân thể của hắn khẽ nghiêng, trong tay đã hơn nhiều một khối tử sắc ngọc bài. Phốc, theo ô đãng đột nhiên sờ, tử sắc ngọc bài đã bị hắn tan thành phấn mạt. Tử sắc ngọc bài mới vừa nghiền nát phía dưới. Một đoàn màu tím bóng dáng từ đó chui ra, bóng này xuất hiện đồng thời liền phóng xuất ra mênh mông khí tức, cỗ khí tức này bị cực hạn tại bên trong phòng này, áp lực cường đại phía dưới để cho tất cả mọi người tất cả lui về phía sau. Vài bước, duy chỉ có hồ nữ kia ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích. Là thiên phụng vạn linh bài, còn giống như là đỉnh cấp linh bài, không hổ là tử vân tộc, lại sẽ để cho tộc nhân mang theo vật ấy. Đám bỉ ngạn sinh linh chứng kiến tử sắc ảnh từ kia về sau. Trong lòng hy vọng chi hỏa lập tức đốt lên. Thiên phụng vạn linh bài này xuất từ ở Tam Thập Tam Thiên. Tại trong vòng 33 ngày có núi tên là Thiên Phụng, mà trong Thiên Phụng Sơn có một loại thuần năng lượng sinh mệnh hình thái, loại này sinh mệnh cùng loại với thuần túy năng lượng thể, tính tình ôn hòa, số lượng rất nhiều. Chúng tại sinh lão bệnh tử về sau, thì sẽ chui vào trong Thiên Phụng Sơn một loại trong tử sắc ngọc thạch trầm tích xuống. Đắm chìm sinh mệnh càng nhiều, ngọc thạch phẩm cấp liền càng cao. Dựa theo màu sắc phân chia, Thiên Phụng Vạn Linh Bài một cùng sở hữu 6 phẩm cấp, cấp thứ 6 vị trí đỉnh cấp linh bài, cho dù ở trong vòng 33 ngày cũng là 10 phần đại sát khí. Cái này Thiên Phụng Vạn Linh Bài là Ô Đãng gia gia tín vật thiếp thân, giấu bao nhiêu năm đều chưa từng vận dụng, nguyên bản tặng cho Ô Đãng là chờ Ô Đãng tiến vào sau 33 ngày dùng để phòng thân. Ô Đãng chưa bây giờ nghĩ mình sẽ ở trong Bất Hủ Hỏa Quyền vận dụng vật ấy, nhưng hồ nữ này cho một cơ hội, hắn tự nhiên không cố kỵ nữa, so sánh với chân quý linh bài, tánh mạng của chính mình trọng yếu nhất. Vù vù vù, cái kia ẩn chứa tinh thuần năng lượng tử sắc ảnh tử hướng phía hồ nữ vào đầu bao phủ tới đây, đối mặt này cổ năng lượng cường đại uy áp, hồ nữ chẳng qua là nhẹ nhàng nâng tay, hai cây màu hồng nhạt móng tay giao thoa, nhẹ nhàng gảy một cái. Tựa hồ có cái gì quy tắc bị nàng bắn ra vang, cái kia quy tắc tại đầu ngón tay của nàng khuếch tán ra. Xôi trào mãnh liệt tử sắc ảnh tử tại chốc lát ở giữa bị áp chế, thu nhỏ lại, biến mất. Ô Đãng còn đang sướng sờ lúc, ngực bỗng nhiên gặp đại chùy trọng kích, bành một tiếng muộn hưởng chuyện lai, cả người hắn đã sát ở trên tường. Cả người gân cốt nhục thì tầng tầng bạo liệt, toàn bộ người cơ hồ bị đè ép, nhưng linh hồn còn chưa bị thương nặng, nhưng là còn sót lại một hơi. Chúng không thích ăn tử vật, hồ ly cường điệu một câu. Nàng duỗi ra trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, đem Ô Đãng từ trên vách tường bóc xuống, kéo hướng lục giác tinh trận sau ném ra gian phòng. Tại ném ra lập tức, thân thể của Ô Đãng rách nát rồi, nghiền nát chi vật hóa thành một bức bức họa, tán lạc tại màu trắng trên bức họa, nhìn thấy mà giật mình. Trên góc phải ít thiết khuyển thú kia tựa hồ ngửi được mùi máu tươi, theo thông đạo chậm rãi bỏ tới đây, bắt đầu nuốt vào Ô Đãng bể tan thành thân thể. Phía bên phải trong phòng còn dư lại đám bỉ ngạn sinh linh toàn thân như rét run lay động, nghĩ đến mình thật muốn trở thành thiết khuyển thú lương thực, bọn hắn liền không kìm nén được sợ hãi trong lòng. Thật quỷ dị thủ đoạn, dù sao đều là chết, liều mạng, ít bỉ ngạn sinh linh kia cố lấy còn sót lại một tia dũng khí chen nhau lên. Sắc mặt của hồ nữ đã không có bất kỳ biến hóa nào, ngón tay nhẹ nhàng khẽ bóp, màu hồng móng tay nhẹ nhàng vỗ một cái, bắn ra. Bành bành bành bành, một cỗ lực lượng khổng lồ đụng tại bọn họ ngực, vô luận là thân thể cường đại mà hỏa tộc, hay vẫn là hình thể chỉ lớn chừng quả đấm dẫn ong tộc đều không hề lực phản kích, thân thể kề sát ở trên vách tường lúc thì đã hấp hối. Ngón tay của hồ nữ lại nhẹ nhàng nhất câu, những thứ này nửa chết nửa sống bỉ ngạn sinh linh biến thành tranh hình thái, ném vào trong lối đi nhỏ cho chó ăn. Xử lý sạch cuối cùng một bỉ ngạn sinh linh về sau, nàng chậm rãi xoay người lại, cách một cái qua tia ánh mắt đã phóng đến căn phòng bên trái trong. Dọn dẹp xong phòng bên phải, liền giờ đến phiên bên trái gian phòng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3397, đạp nát, hai cái lục giác tinh trận cửa gian phòng là tương đối. Đám người La Trinh tại căn phòng bên trái bên trong, ánh mắt không bị ngăn cản hạ tự nhiên nhìn rõ ràng, bọn hắn bọn này bỉ ngạn sinh linh mặt đều xanh. Hồ nữ biết phía bên phải gian phòng đám bỉ ngạn sinh linh cách không nhìn ra xa, cái miệng nhỏ nhắn nhấp nhẹ, lộ ra một cái thanh xuân nụ cười động lòng người, ta đã tới. Cái kia thanh âm dễ nghe dường như sinh tử phán quan lời hứa, hóa thành một nhẹ nhẹ khí lạnh quán chú đang lúc mọi người xương sống trong. Lui về phía sau, chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng với nàng rồi. Liều, liền Thiên Phụng Vạn Linh bài tế ra đến đều không có cách nào các ngươi có thủ đoạn càng mạnh hơn. Căn phòng bên trái bên trong thực lực của ít đám bỉ ngạn sinh linh kia cũng không yếu, người ta cũng lại ý định tuyệt địa phản kích, nhưng thực tế kết quả thế nào? Chuyện đáng sợ nhất là cái gì? Chính là ở dưới tuyệt cảnh bó tay toàn tập. Trơ mắt nhìn hồ nữ đi ra lục giác tinh trận, trơ mắt nhìn xem nàng hóa thành một bộ xinh đẹp tranh, trên mặt đất như ẩn như hiện hướng bên này chậm rãi tới đây, nhưng bọn họ nhưng tưởng không ra bất kỳ đối sách. Nàng mới vừa vận động là thủ đoạn gì, tựa hồ trực tiếp đem trong Thiên Phụng Vạn Linh bài năng lượng hóa giải, Phi Dục trầm giọng nói, hắn chỉ sợ là số ít mấy cái có thể bảo trì chấn định. La Trinh cũng đang trầm tư, Ô Đãng kia sử dụng Thiên Phụng Vạn Linh bài uy lực rất mạnh. Dù cho không tại cùng trong một cái phòng, La Trinh cũng có thể cảm nhận được vẻ này uy thế cường đại. Mà hồ nữ cũng không trực tiếp đối kháng Thiên Phụng Vạn Linh bài, thật là dùng thủ đoạn gì hóa giải. Có thể trong Thiên Phụng Vạn Linh bài như thế năng lượng cường đại trực tiếp tan biến thành vô hình. Đây là thủ đoạn gì? Ta cũng chưa từng thấy qua loại thủ đoạn này, thậm chí không biết trong Bất Hủ Hỏa Quyền lại cất giấu bực này nhân vật lợi hại, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy thận trọng nói ra. Liền kiến thức rộng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhìn không ra. Tâm của La Trinh cũng khẽ hơi trầm xuống một cái. Ngay tại tất cả mọi người tại bàng hoàng bất an lúc, Phi Dục bỗng nhiên nói ra, ta có một cái khốn linh tác, chỉ muốn đem sinh linh vây khốn, có thể cấm thứ nhất các thủ đoạn. Khốn linh tác, bên trong căn phòng đám Bỉ Ngạn sinh linh nguyên bản ảm đạm ánh mắt chợt sáng lên. Có thể tiến Bất Hủ Họa Quyển Bỉ Ngạn sinh linh, cũng là các tộc trọng điểm bồi dục đối tượng, quả nhiên mang theo người không ít thứ tốt. Cũng không biết khốn linh tác đối với hồ nữ kia có hiệu quả hay không, Phi Dục trần chờ nói. Mặc kệ có hữu hiệu hay không, cuối cùng là có thể thử một lần, ánh mắt của La Trinh sáng rực, chiến ý đã ở ngực công tác chuẩn bị. Liền La Trinh tại tuyệt cảnh bồi hồi kinh nghiệm phán đoán, loại khi này như không quả quyết đó là một con đường chết, tuyệt địa phản kích còn có một đường sinh cơ. Vậy, Phi Dục trong mắt hiện lên vẻ kiên định, bước ra hai bước sau tay phải nhẹ nhàng run lên, từ trên cánh tay hắn đã xuất hiện một cái màu vàng dây thừng. Dây thừng giống như rắn vây quanh hắn cánh tay bàn vòng quanh. La Trinh cũng thân hình lóe lên, đứng ở lục giác tinh trận một bên. Hồ nữ này nếu là sống ở trong Bất Hủ Họa Quyển sinh linh, khẳng định cùng bọn họ là bất đồng, bình thường thủ đoạn có hữu hiệu hay không chính là một cái dấu hỏi thật to, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Về phần những thứ khác mấy Bỉ Ngạn sinh linh, tức thì xa thối lui về phía xa tại hai bên. Không, vô dụng thôi, vậy căn bản là nhân vật không thể chiến thắng, chúng ta đều phải chết. Nhất định sẽ chết. Khi nhìn đến phía bên phải bên trong căn phòng cảnh tượng về sau, bọn hắn đã mất đi ý chí chiến đấu, chính là cùng La Trinh cùng Phi Dục như vậy tích cực ứng đối, tại bọn họ trong mắt cũng là phí công. La Trinh huynh, ta có một bảo, có thể hộ các ngươi chu toàn, Khoái Kiếm cũng đứng ra. Trong tay hắn có một quả nho nhỏ tử sắc hồ lô, hắn vừa nói vừa đem miệng hồ lô nhắm ngay La Trinh cùng Phi Dục, này miệng hồ lô trong phun ra từng cỗ một lóe ra nhàn nhạt sáng bóng mảng ánh sáng. Những thứ này màng ánh sáng phiêu động phía dưới, lại hội tụ trên người La Trinh cùng Phi Dục. Thiên hồ vũ y này có thể gánh chịu 5 vạn thần quân chi lực, Khoái Kiếm nói ra. 5 vạn thần quân đã là một cỗ lực lượng không nhỏ. Nếu như dành cho trong mẫu thế giới ít thánh hồn cảnh cường giả kia, phối hợp tự thân hồn nguyên chi linh, thậm chí có thể chống đỡ được bình thường công kích của bất hủ cảnh cường giả, thiên hồ vũ y này hiển nhiên cũng không phải bình thường Bỉ Ngạn tín vật. La Trinh cùng Phi Dục đều không nói gì. Mắt thấy trên đất hồ nữ thời gian dần qua rời qua, thời gian dần qua dựa vào gần lục giác tinh trận, sau đó một cái bắt mắt dáng người bắt đầu ngưng kết. Động thủ, La Trinh thấp giọng quát lớn, Phi Dục thò tay đột nhiên run lên, khốn linh tác đã từng vòng hướng phía trên người của hồ nữ quấn đi. Ngay tại khốn linh tác quấn lên hồ nữ trong nháy mắt, La Trinh lực lượng trong cơ thể đột nhiên bừng bừng phấn chấn, ẩn chứa lực lượng khổng lồ nắm đấm đã hướng phía hồ nữ đập xuống giữa đầu. Tại La Trinh bộc phát ra lực lượng một cái chớp mắt, lập tức đem Phi Dục, Khoái Kiếm còn có trong phòng những thứ khác Bỉ Ngạn sinh linh đều kinh sợ. Mới vừa ô đáng sử dụng Thiên Phụng Vạn Linh bài đã rất mạnh mẽ, có thể một quyền này của La Trinh chừng một nửa khí thế, ý vị này lực lượng của La Trinh có thể so với nửa cái Thiên Phụng Vạn Linh bài. Đó là bất hủ cảnh cường giả mới hẳn có thực lực chứ. Ở đây những người này đều là vì thành tựu bất hủ cảnh mà đến, mọi người còn không phải bất hủ cảnh đây. Bất quá tình huống hiện tại vạn phần nguy cấp, mọi người tuy kinh hãi, nhưng cố kỵ nhất hay vẫn là hồ nữ mà không phải La Trinh, một nắm đấm này có thể đem hồ nữ cho đập chết. Bị khốn linh tác trói buộc hồ nữ đích xác không phản ứng kịp, liền thấy một nắm đấm cực lớn đập xuống giữa đầu. La Trinh nắm đấm va chạm vào hồ nữ thiên linh cái lập tức, trong lòng có chút nhảy dựng, có hy vọng. Hồ nữ bị khốn linh tác trói buộc chặt về sau, tựa hồ thật sự đã mất đi thủ đoạn cùng thần thông, thiên linh cái trực tiếp bị La Trinh đạp nát, hình ảnh có chút máu tanh mà kinh hãi. Nửa cái đầu bị đập bể hồ nữ nhưng lại chưa tử vong, nàng tay phải khẽ nâng lên, hai cây béo mập đầu ngón tay nhẹ nhàng đan xen, mắt thấy quỷ dị kia thần thông muốn bắn ra tới. Tạch, tạch, hai tay của La Trinh đột nhiên thò ra, cầm một cái chế trụ hồ nữ tế tế hai tay mạnh mẽ uốn éo, cái kia cánh tay thì đã gãy xương, nàng là đầu ngón tay thả ra quỷ dị pháp tắc lực lượng tự nhiên không cách nào phóng xuất ra. Lúc này La Trinh tự nhiên không có khả năng có chút thương cảm, bẻ gãy hai cánh tay sau mặt khác một quyền trực tiếp nện ở lồng ngực của nàng. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem ngực xuyên thủng, này nhỏ tháo thân thể bay nhanh về phía sau. Bởi vì là thẳng ngay lục giác tinh trận nguyên nhân, nàng tại bay ngược hết sức đã hóa thành trên đất tranh vọt ra khỏi phòng cửa ra vào, hung hăng đụng vào lối đi nhỏ trên vách tường đối diện, nguyên bản không thân thể hoàn chỉnh càng là đụng nghiền nát. Nàng biến thành bộ kia tranh lại cũng nhìn không ra người hình dạng, mà như là một phá ma đại bình thường tán trên mặt đất. Phi Dục còn đang nắm khốn linh tác một đầu khác, hắn khổn long tác một nửa là bình thường hình thái. Một nửa kia tức thì kéo dài ở trong phòng ra, cùng cái kia phá ma đại giống vậy tranh quấn cùng một chỗ. Đã chết rồi sao? Phi Dục ân cần hỏi han, dù cho hồ nữ bị đập nát, hắn cũng không dám thu hồi khốn linh tác. Nếu như nàng là bình thường Bỉ Ngạn sinh linh, phải chết, La Trinh ngưng nghi nói ra. Đầu bị nện vỡ, ngực bị xuyên thủng, cho dù là bất hủ cảnh cường giả hẳn cũng phải chết. Những cái kia lựa chọn buông tha đám Bỉ Ngạn sinh linh cùng ánh mắt sáng ngời chằm chằm trên mặt đất phá ma đại giống vậy tranh. biểu hiện của La Trinh đã hoàn toàn thay đổi cục diện, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác mình có thể sống được. Bất quá sống tiếp ý niệm trong đầu vẻn vẹn vì thế ba cái hô hấp thời gian, sau ba hơi thở, tất cả mọi người thấy lên phá ma đại di chuyển gảy một cái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3398, Lưu Ly Thể. Thấy trên cái kia phá ma đại động tĩnh, trong lòng tất cả mọi người đều là ự. C đạt nhảy động một cái, này còn chưa có chết. Sinh linh tu tới chân thần cấp độ, sinh mệnh lực trở nên cực kỳ ương ngạnh, thiếu tay thiếu bàn chân, thậm chí cả ngũ tạng lục phủ nát bấy đều không có chút quan hệ nào. Nhưng dù cho tu đến bỉ ngạn cảnh, là tối trọng yếu nhất đan điền cùng linh hồn như trước không thể bị thương nặng, đan điền bị hủy tu vi đều không có, linh hồn bị hủy càng là trực tiếp vẫn lạc. Ít nhất La Trinh hiện giai đoạn tiếp xúc sinh linh cũng không thể đào thoát tầng thứ này, mặc dù là 10 đại hung thú một trong huyết linh huyền vũ cũng không ngoại lệ, đánh nát dương hồn giống nhau chết. Mới vừa La Trinh ra tay không lưu tình chút nào, chỉ cầu đem sinh cơ của hồ nữ đoạn tuyệt. Cương mãnh lực lượng hầu như dụi nàng thành mảnh vỡ, vậy mà còn chưa có chết. Nàng, không có việc gì, đây là quái vật gì, chẳng lẽ mới vừa không có thể gây tổn thương cho cùng linh hồn? Không phải chứ, mọi người xem La Trinh cùng phi dục liên thủ liền đem hồ nữ đánh chết, nội tâm thế nhưng là đáy cốc xốc lên đến thiên tế, vốn dĩ cho rằng cứ như vậy thật đơn giản thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, có thể hiện tại. Rơi trên mặt đất một bãi vật thời gian dần qua di chuyển, không ngừng mà hoạt động đồng thời, những thứ này màu đen khối trạng vật vẫn còn không ngừng dung hợp, gây dựng lại. Khi này một bãi vật đi vào cửa phòng, không sai biệt lắm đã biến thành hồ nữ kia hình dáng. Nàng đã trở về, phi dục mặt mũi tràn đầy đắng chát. Vậy một lần nữa, La Trinh mặt không cảm giác nói ra. Dù sao bây giờ đối với cô gái này hồ thiếu khuyết chế tài thủ đoạn, như trước có thể đập nàng nấu nhừ, vậy mọi người hoàn toàn có thể như vậy hao tổn. Gia hỏa này không có khả năng không hạn độ trùng sinh. Hồ nữ lại lần nữa tiến vào trong lục giác tinh trận, lúc này khốn linh tác của phi dục đã thu hồi lại, hắn mắt nhìn hồ nữ muốn lần nữa thành hình, khốn linh tác đột nhiên ném đi lại lần nữa trói buộc trên người nàng. Cùng lúc đó La Trinh lực lượng trong cơ thể đột nhiên bộc phát, đã hướng phía hồ nữ ở trước mặt oanh tới. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể của hồ nữ bỗng nhiên lóe ra một tia màu lưu ly sáng bóng, nàng một ít thân da tuyết trắng bỗng nhiên trở nên hơi mở tính chất. Hóa thành như vậy tính chất về sau, thân thể nàng mỗi một lần đều biến đến mức dị thường chắc chắn. Bành, chứng kiến La Trinh một quyền đập tới lập tức, nàng đã giơ tay lên, đem quả đấm của La Trinh dễ dàng bóp ở trong đó, này ẩn chứa 8 vạn thần quân lực một quyền, đã bị nàng dễ dàng cản lại. Cho rằng này dây thừng có thể vây khốn ta sao? Hồ nữ một tay cầm lấy quả đấm của La Trinh, cái tay còn lại tức thì bắt được trói buộc khốn linh tác của chính mình. Không thể sao, con người của phi dục có chút co rụt lại. Kỳ thật chứng kiến hồ nữ toàn thân hóa thành lưu ly sắc lúc, hắn đã thầm nghĩ không ổn, nếu như khốn linh tác có hiệu quả hồ nữ là không thể nào có này cách biến hóa đấy, giải thích duy nhất là dây thừng căn bản không có hiệu quả chút nào. Hồ nữ bắt lấy khốn linh tác sau nhẹ nhàng xé ra, dây thừng phần đuôi liền từ phi dục trong tay lôi ra, lập tức bị nàng tiện tay nhưng trên mặt đất, cặp kia thật to hai mắt chuyển di đến trên người La Trinh, tờ nào hơi mở trên mặt lộ ra vui vẻ, người còn không có buông tha cho. Ta xem bọn hắn đều buông tha cho. Bên trong phòng này đại bộ phận bỉ ngạn sinh linh hầu như không có bất kỳ chiến ý đáng nói, hoặc là gửi gắm hy vọng trên người La Trinh bọn hắn, hoặc là chính là nghỉnh cổ chờ chết, chỉ có phi dục, khoái kiếm có một chút như vậy chiến ý. Có thể người trước mắt này hoàn toàn khác nhau, trong cặp mắt hắn phảng phất có tinh hỏa đang thiêu đốt, tuy rằng trầm mặc, nhưng chiến ý sôi trào, không có chút nào ý định buông tha cho bộ dạng. Tại sao phải buông tha cho? Cặp mắt của La Trinh trợn mắt, cái tay còn lại bấu vào trên vai của hồ nữ. Thân thể của hồ nữ hóa thành hơi mở trạng thái về sau, thân thể trở nên trơn bóng không lưu dấu tay, mà lại cực độ chắc chắn, La Trinh gắt gao chế trụ bả vai một tay lấy nàng từ dưới đất nhổ lên, hướng phía sau lưng mặt đất mạnh mẽ ngược lại té xuống. Lực lượng gợn sóng hướng phía bốn phía lan truyền, những cái kia dựa vào vách tường bỉ ngạn sinh linh cảm nhận được này cổ khuếch tán lực lượng, bị đè thở không nổi. Lục giác tinh trận căn phòng chính là sát văn minh kia dùng quy tắc xây dựng, hầu như không cách nào phá vỡ, mặt đất tự nhiên vạn phần chắc chắn. Này hung hãn một cái té ngã lực lượng cũng không nhỏ. Có thể lưu ly thể này hồ nữ chưa từng xuất hiện chút nào vết dạn. Nàng liền như vậy ngược lại buông thỏng thân thể, dùng châm chọc ánh mắt nhìn La Trinh, 9 vạn thần quân chi lực, cực hạn của ngươi. Thiếp thân nhục bác bùng nổ lực lượng, La Trinh có thể phóng xuất ra không kém nhiều 20 vạn thần quân. Nhưng kể từ đó, La Trinh hồn nguyên chi linh sẽ tạm thời lâm vào mệt nhọc, tuy rằng thời gian rất ngắn, vẫn như trước sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên La Trinh đem lực lượng khống chế tại 10 vạn thần quân phía dưới. Nhìn xem hồ nữ trào phúng giống vậy biểu lộ, La Trinh một cước đem nhắc tới không trung, thân thể đột nhiên chúi xuống, thần quân chi lực lại lần nữa nước cuộn trào mà ra. Lại là một quyền nện ở lồng ngực của hồ nữ. Hồ nữ bị đánh bay ra ngoài nện ở trên vách tường. Tại hồ nữ bên cạnh một Bỉ Ngạn sinh linh lạnh run, nếu như hắn bị hồ nữ đập trúng lần này, chỉ sợ cũng trực tiếp bỏ mạng. Chút thực lực ấy, còn chưa đáng kể, hồ nữ nụ cười giễu cợt thu liếm, nàng ý định hạ sát thủ rồi. Mắt thấy trên thân nàng cái kia trong suốt lưu ly sắc dần dần rút đi, tay trái nhẹ nhàng nâng lên, La Trinh sử một cái ánh mắt, phi dục. Bạch, khốn linh tác lại lần nữa trói tại trên thân nàng. Khốn linh tác này buộc hồ nữ lập tức, nàng sắc mặt khẽ biến thành hơi trệ, nhỏ dài ngón trỏ cùng ngón cái chụp cùng một chỗ, nhưng không thể gây ra quy tắc lực lượng, khốn linh tác có hiệu lực. Nàng tờ nào có chút mặt ngây thơ bàng bên trên, một đôi lông mi cong vút mạnh mẽ dựng ngược, nàng có loại ý nghĩ bị người xem thấu khuất nhục, rất tốt, người đã muốn chết càng biệt khuất điểm, vậy thành toàn cho ngươi. Nguyên lai khốn linh tác thực sự không phải là vô hiệu, ít nhất có thể ngăn cản nàng di chuyển dùng ngón tay tương khấu thần thông, bị khốn linh tác trói buộc sau nàng không cách nào vận dụng thần thông, chỉ có thể hóa thành lưu ly hình thái, có thể lưu ly hình thái nàng lại không cách nào vận dụng thần thông. Mới vừa hồ nữ đem khốn linh tác đoạt lại vứt xuống đất lúc, La Trinh liền lặng yên truyền âm cho phi dục, để cho hắn đem khốn linh tác lục tìm trở về. La Trinh mặc dù không biết hồ nữ còn có cái gì át chủ bài cùng thần thông, nhưng mà hai ngón tay tương khấu lực lượng quỷ dị hắn không cách nào đối kháng, có khốn linh tác ít nhất có thể lại để cho ngăn cản nàng vận dụng cái kia các loại thủ đoạn. Nguyên bản cởi sạch lưu ly sắc lại lần nữa hiện lên nàng bên ngoài thân, đồng thời nàng thò tay tưởng muốn đem khốn linh tác bắt trở lại. Có thể phi dục biểu hiện thập phần lanh lợi, không mất thời cơ thuận tay co lại, đã đem khốn linh tác rút đi về, vẻ mặt cảnh giác nhìn qua hồ nữ. Dù sao phi dục cũng hiểu rõ, hôm nay không phải là ngươi chết chính là ta sống, hắn cũng không sợ đắc tội hồ nữ. Đã như vậy, vậy đánh chết các ngươi tốt rồi. Hồ nữ không muốn cùng phi dục chơi rằng co trò chơi, trên mặt thô bạo chi sắc chợt lóe lên, cái kia ngọc lưu ly giống vậy tay đã tựa như tia chớp đâm vào bên cạnh đầu của Bỉ Ngạn sinh linh kia. Ba, đầu của Bỉ Ngạn sinh linh này như dưa hấu bình thường nổ tung. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng là không đến La Trinh ngực cao kiều thân thể nhỏ, đã hung hãn đụng phải La Trinh. La Trinh bị đụng bay ra ngoài nhanh dán tại mặt khác một bên trên tường. Hồ nữ đối với lưu ly chi thể của chính mình rất có tự tin, mà đây chính là La Trinh hy vọng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3399, phá phòng thủ. La Trinh bị oanh ở trên tường đồng thời liền thuận thế xoay người một cái. Kịch liệt tiếng nổ vang tại bên tai của La Trinh vang lên, hầu như đem lỗ tai hắn chấn điếc. Hồ nữ hung hãn đụng ở trên vách tường, mặt không cảm giác quay mặt lại, phản ứng không chậm, thế nhưng còn chưa đủ nhanh, La Trinh sầm mặt lại, thân thể lại lần nữa một phen. Có thể tốc độ của hồ nữ thật sự là quá là nhanh, tại La Trinh nhúc nhích lúc trước, một cái tay đã bắt được cánh tay của La Trinh. Hô, La Trinh bị hồ nữ một chút giơ lên, mạnh mẽ vung mạnh, lại nện ở sau lưng trên mặt đất. Dùng hai người biến thái thân thể, lực lượng kinh khủng, mỗi nện một lần đều có chấn động vô hình sóng khuếch tán. Ít đám Bỉ Ngạn sinh linh kia cũng thay đổi cơ trí, phàm là hai người có bất kỳ tiến gần xu thế, bọn hắn liền tránh xa xa, e sợ cho bị lan đến gần. Lực lượng kinh khủng như vậy, chỉ cũng bị mang thêm thoáng một phát không chết cũng tàn phế phế. Hồ nữ mỗi một kích nện xuống đến, thân thể của ít đám Bỉ Ngạn sinh linh kia liền rung động một cái, trong lòng bọn hắn là sợ hãi hồ nữ, nhưng lại từ trong thâm tâm bội phục La Trinh. Khó trách Vô Không nhất tộc cùng Nguyên Linh nhất tộc đều mơ tưởng người này, thân thể của người này hoàn toàn chính xác mạnh mẽ đến biến thái. Trên mặt của phi dục nhưng toát ra vẻ lo lắng, nhục thể của La Trinh tuy mạnh mẽ, nhưng một mực như vậy nhận lãnh đi cũng không được biện pháp, mặc kệ La Trinh chỉ dùng để thần thông gì vững chắc bản thân, sớm muộn cũng sẽ bị hồ nữ cậy mạnh phá vỡ. Khoái kiếm thả ra thiên hồ vũ y thập phần đặc biệt, tuy rằng chỉ có thể gánh chịu 5 vạn thần quân chi lực, nhưng thiên hồ vũ y này có cái trọng yếu đặc tính, đó là có thể liên tục không ngừng trùng sinh. Mỗi khi hồ nữ đem La Trinh đập xuống đất lúc, lực lượng vượt qua 5 vạn thần quân hạn chế về sau, thiên hồ vũ y lập tức nghiền nát. Nhưng nàng vừa đem La Trinh giơ lên, thiên hồ vũ y lại trong nháy mắt bao bọc toàn thân của La Trinh, cho nên thiên hồ vũ y kỳ thật có thể xem là hồn nguyên chi linh cường hóa bản. Đương nhiên, thiên hồ vũ y này không cách nào cùng La Trinh trong cơ thể hồn nguyên chi linh đánh đồng, duy nhất khuyết điểm là thiên hồ vũ y có thời gian hạn chế. Thiên hồ vũ y cùng hồn nguyên chi linh phối hợp lẫn nhau phía dưới, đủ để cho La Trinh trực tiếp thừa nhận 10 năm vạn thần quân chi lực.